Chương 393, nhìn lén giả canh 2. May là như vậy, Trương Lương vẫn là thận trọng xung đương một hồi thích khách, hắn chính là đã thấy rất nhiều những cái này lật thuyền trong mương ví dụ, vì vậy hắn lúc này cũng chỉ là thận trọng dịch chuyển về phía trước di chuyển. Mấy ngày nay, Trương Lương vẫn đối với tướng quân phủ bên trong cái kia thần bí điện hạ hết sức hiếu kỳ, cũng chính là chính mình đã từng gặp mặt chính là cái kia nữ tử, Trương Lương đối với thân phận của cô gái kia hết sức hiếu kỳ. Lần đầu gặp gỡ thời điểm, là do Lý Tư dẫn kiến, nói đây là một vị quý nhân, thế nhưng ở Trương Lương xem ra, có thể làm cho Lý Tư đều lấy lễ tướng đợi, cũng không nhiều, cũng chính là trong cung hỉ hệ mở có mấy vị kia. Ngẫm lại xem, tuy là Tần Triều là dùng võ dựng nước, thế nhưng bằng vào Tần Thủy Hoàng đối với Lý Tư thưởng thức, cho hắn quyền lực không hề yếu vu mông điểm. Nay đây, cho dù Lý Tư gặp được mông điểm, cũng không khả năng có như vậy thái độ cung kính. Cái này quý nhân hay là thân phận không phải hô chi dục xuất. Đây cũng là Trương Lương ngay lúc đó ý tưởng, cái kia chỉ là nhìn liền có vẻ quý không thể nói nữ tử, cũng chỉ có phù tô thân phận như vậy, mới có thể xứng đôi nàng. Thế nhưng kế tiếp những thứ này sự tình, để Trương Lương đối với thân phận của cô gái này bắt đầu sinh ra hoài nghi, giả như nữ tử này thật là phù tô, chính mình cùng thiên trà ngày đó ở trong rừng cây gặp phải, cũng cứu người, là ai đâu nghĩ tới đây. Trương Lương khỏe mắt không khỏi lướt qua một tia hồ nghi, hắn thấy được một cái so với ở Lý Tư nơi đó hộ vệ còn muốn nghiêm mật rất nhiều gian phòng, ở nơi này lớn như vậy tướng quân phủ bên trong, cũng là uy thế mười phần. Cái này chỉ sợ sẽ là Mông Điểm nơi ở, Trương Lương thầm nghĩ lấy, Mông Điểm là trong quân đại tướng, bên người cao thủ không ít, hắn cũng không cho phép bị vào lúc này đi qua tìm xui, vì vậy tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Trương Lương dựa sát vào vách tường. Giống như một con đại tự nhiên thản lặn, hành tẩu không tiếng động, hắn khinh công vào lúc này có đất dụng võ, cộng thêm hắn kiếp trước một ít ẩn nút kỹ xảo, vì vậy thuận lợi đi phía trước đột tiến. Giống như là tướng quân phủ như vậy thủ vệ xâm nghiêm địa phương, nếu như là đổi thành người khác đến, sợ rằng chưa chắc có thể như vậy hữu kinh vô hiểm, cho dù là thiên diện hắc kỳ lân cũng giống như vậy. Trương Lương vòng qua Mông Điểm nơi ở, rốt cuộc thấy được trước mắt điểm một cái sáng ánh sáng. Trong lòng của hắn chợt giật mình. Hôm nay Trương Lương có thể mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm đi tới tướng quân phủ, ngoại trừ cảnh cáo Lý Tư bên ngoài, nhiều lý do hơn, chính là ở từ nơi sâu xa, có một loại lực lượng vô danh, đang thúc giục lấy hắn hương cái này tướng quân phủ mà tới. Tuy là Trương Lương mình cũng không biết đây là vì cái gì, thế nhưng nghĩ đến chính mình phía trước vẻ này cảm giác, Trương Lương vẫn là kiên định lòng tin, chí ít trực giác của mình chưa từng có hại quá hắn. Chứng kiến cái kia phòng hộ thủ vệ biện pháp làm chút nào không xuống vu nông điểm địa phương, Trương Lương lặng lẽ nín thở, nhìn về phía trước đi. Cùng lúc đó, một giọng nói trong phòng hờ hững phân phó, được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài, chờ ở bên ngoài lấy. Ừ cái kia hơn 10 vị cung nữ lập tức túi đầu lui ra ngoài, doanh chính xoay người, khởi trên người áo bào, lộ ra tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh, đang chuẩn bị đi tắm. Nhìn trước mắt Trương Đằng Nhi vọt lên cao bắt đầu vũ khí. Lại nhưng vào lúc này, doanh chính ngẩng đầu lên, phảng phất bỗng nhiên trong lúc đó cảm ứng được cái gì, cái kia mỹ lệ không thể tả trên mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc còn có một tia hiểu rõ, trong mơ hồ còn có một điểm chờ mong, rốt cuộc cảm thấy sao từ tiến vào cái này tướng quân phủ trong về sau, Trương Lương có thể rõ ràng cảm giác được, càng là hướng ở chỗ sâu trong đi, vẻ này kỳ quái dẫn dắt cảm giác lại càng phát cường đại, chỉ là bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Xuyên thấu qua gian phòng khoảng cách, Trương Lương lặng lẽ hướng bên trong nhìn, hắn cảm giác mình lúc này động tác giả như là để cho người khác thấy được, nhất định sẽ cảm thấy hắn vô cùng hèn mọn. Ho khan, nơi này chạm gác đổi vị trí đại khái chỉ có 10 hơi thời gian, Trương Lương phải ơ cao y kia thủ vệ đi tới phía trước, điều tra được bên trong người kia rốt cuộc là người nào. Rất nhanh, Trương Lương liền thấy hắn mục đích của chuyến này, cái kia khuôn mặt, đúng là hắn ngày đó ở trong rừng cây. Ở sơn tặc thủ hạ cứu được nữ tử. Nhìn cái kia tự tin rồi lại có vẻ nghiêm nghị bất khả xâm phạm xinh đẹp khuôn mặt, Trương Lương lập tức phản ứng lại, ngay cả thở hơi thở thời gian đều chưa từng có, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, lập tức hướng cô gái kia trên người ném một cái dò xét. Cái này vẫn bị Trương Lương coi là gân gà kỹ năng, ở vào thời điểm này, vẫn là phi thường dùng được, cơ hồ là ở giây tiếp theo, phù tô trên đầu, lập tức hiển lộ ra hai cái chữ nhỏ. Phù tô. Trương Lương cảm thấy tiếng bước chân, đây là trạm gác sắp đi tới thanh âm, Trương Lương lập tức lui về phía sau lui trở về, toàn thân bao phủ ở tại trong một mảng bóng tối. Hệ thống dò xét mặc dù có vài phần gân gà, thế nhưng dò xét kết quả lại là phi thường chính xác, mà Trương Lương lại lâm vào trong suy tư. Đồng thời đem chính mình tiếng hít thở đè lên thấp nhất, lấy pho nở dê ngư A khiến cái này thủ vệ cảm giác được không thích hợp. Thế nhưng lúc này Trương Lương trong đầu cũng là một mảnh hỗn loạn, hắn cảm giác mình ý tưởng có chút khó có thể trải vớt sợi. Ngẫm lại xem, giả như nói vừa mới cái kia người trong phòng là Phụ Tô, như vậy, phía trước Lý Tư dẫn kiến cho mình cái kia cái gọi là quý nhân, lại sẽ là phương nào thần thánh. Nghĩ tới đây, Trương Lương chân mày cũng không khỏi thật chặt nhíu lại, giả như không phải ý tưởng quá mức vô căn cứ, Trương Lương thật là có quay đầu trở về tìm Lý Tư hỏi một lần nữa xung động. Bất quá rất nhanh, Trương Lương đánh liền tiêu mất cái ý nghĩ này, coi như không nói cái này phản hồi không kinh động thủ vệ độ khó, coi như là hắn đi hỏi Lý Tư, đối phương cũng không nhất định sẽ nói cho hắn biết. Vừa nghĩ tới đây, Trương Lương khỏe miệng không khỏi nhiều hơn vẻ cười khổ, hắn cảm thấy hắn giả như hỏi, còn có thể là Lý Tư lập tức ra lệnh một tiếng gọi người đưa hắn cho bắt đứng lên. Đối với cái này một điểm, Trương Lương không chút nghi ngờ, thở dài. Trương Lương cảm giác được chính mình phía trước suy đoán đều bị đẩy ngã. Lắc đầu, Trương Lương chuẩn bị phải nghĩ thế nào ly khai cái này địa phương, dựa theo đường cũ lui lại ngược lại là có thể, thế nhưng quá tiêu hao tâm thần, lúc này Trương Lương tâm tư tràn đầy không kiên nhẫn, nơi nào còn có phần kia tính nhẫn lại. Bàn tay xanh tại trên mặt đất hơi dùng lực một chút, Trương Lương liền bay lên một thân cây chi trên đỉnh, ở phía trước thời điểm, Trương Lương cũng đã nhìn kỹ nơi này cây cối. Thật là giấu kín nhân bất nhị nơi. Bất quá, vừa lên cây, Trương Lương liền phát hiện trong đó môn đạo, cây này bên trên lại có các loại sợi tơ dẫn dắt, đang ở tuyến một chỗ khác, thì là hệ một con xinh xắn khả ái linh đăng, nhìn qua dáng vẻ ngây thơ khả cúc cực kỳ. Thế nhưng lúc này Trương Lương thấy cái kia linh đăng, cũng là không có nửa phần dáng vẻ ngây thơ khả cúc cảm giác, ngược lại thì cảm giác được hàng loạt mao cốt tủng nhiên. Những sợi tơ này một chỗ khác, đều chặt hệ một cái linh đang, giả như có người đụng vang lên một cái linh đang, như vậy, rút dây động dừng. Cái này ngay ngắn một cái cây linh đang sợ rằng đều sẽ vang lên, đến lúc đó, liền giống như là trong bóng tối ngọn đèn sáng, chỉ thị ra hắn vị trí. Nghĩ đến đây cái khả năng, Trương Lương sắc mặt nhất thời biến đổi, may mắn hắn đang cùng đạo trích giảng thuật thời điểm, mình cũng để lại vài phần tâm thần, vừa lên cây. Hắn liền cẩn thận tránh khỏi những thứ này nhanh nhẹn linh hoạt bấy giờ. May là như vậy, đến khi có thể nghỉ giọng điệu thời điểm, Trương Lương vẫn là có mấy phần kinh hồn táng đảm, giả như nói mới vừa hắn cứ như vậy đại thứ cho rằng cùng vòng ngoài cây cối một dạng bấy giờ, hắn lúc này chỉ sợ cũng nguy hiểm. Không nghi ngờ chút nào, coi nơi này chỉ lình lên, cái này toàn bộ tướng quân phủ người, sợ rằng có 1/3 đều sẽ đã chạy tới bao vây tiêu trừ chính mình, đến lúc đó. Cho dù là Trương Lương, cũng có thể nói là chắp cánh khó chạy thoát. Thầm nghĩ lấy, Trương Lương vừa có vài phần may mắn, đến cùng vẫn là tránh được tới. Nhìn một chút cách đó không xa sắc trời, Trương Lương trước mắt một sáng, ngoại trừ Phù Tô, cái này tướng quân phủ, còn có một chỗ đại điện. Chỉ là, để Trương Lương có chút buồn bực là, cái kia địa phương tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, ở trên nóc nhà cư cao lâm hạ khán bất chân thiết, Trương Lương trở về trên mặt đất. Đồng nhiên phản ứng lại, nơi này hoa viên, chính là hắn cảm thấy nhìn quen mắt nguyên nhân. Thì ở phía trước vài ngày, Trương Lương còn ở nơi này gặp cái kia hay là quý nhân, thế nhưng lúc này Trương Lương nhớ tới quý nhân kia, cũng là có vài phần buồn bực. Phía trước Trương Lương cũng từng hướng cái này quý nhân trên người ném qua dò xét, nhưng chỉ là tham tra ra một đống dấu chấm hỏi, cái này còn là lần đầu tiên phát hiện như vậy đáp án, thật sự là để Trương Lương kinh ngạc. Bất quá khi đó Trương Lương cũng không có suy nghĩ nhiều, tuy là lúc trước hắn không có gặp phải tình huống như vậy, nhưng đó là bởi vì dò xét dùng thiếu, hắn cũng không biết dò xét chức năng này cực hạn là nơi nào, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng giả như là dựa theo địa vị đến phân, Phù Tô địa vị, cũng không yếu. Ngay cả như vậy, Trương Lương cũng vô pháp dò xét ra quý nhân kia thân phận, bộ dáng như vậy thứ nhất, thân phận của đối phương, thì có vài phần mại nhân tầm vị. Nghĩ tới đây, Trương Lương dạo chơi đi mấy bước, hắn nghe được trong phòng động tĩnh, không khỏi trừng mắt nhìn. Đây là tiếng nước chảy lúc này Trương Lương đã đem chính mình coi thành một cái tới dò xét tình báo nhân viên, cho nên muốn cũng không muốn liền tiến tới khe cửa bên trên, cái gì cũng không nhìn thấy. Không có quan hệ, Trương Lương đổi một vị trí, đổi được cửa cửa sổ khe hở bên trên, vừa lúc có thể chứng kiến người bên trong tạo bể. Tứ tứ phương phương bể, ở nơi này dâu hải thành, cũng là khó được xa hoa, dù sao không phải mỗi người đều có thể ở trung tâm thành phố sở hữu lớn như vậy địa phương đảm đương chính mình 48. Mà để Trương Lương nhịn không được ngừng thở chính là, ở nơi này bể trung ương, đang có một cô gái cúi đầu, tựa hồ là đang an tĩnh lau cùng với chính mình thân thể. Ở Trương Lương cái góc độ này, mặc cho hắn nối rộng ra con mắt, cũng chỉ có thể mơ hồ xem tinh tường một khía cạnh, cũng là không có biện pháp xem tinh tường toàn cảnh, điểm này đối với Trương Lương mà nói càng đáng tiếc. Trương Lương ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, mặc dù là rạng sáng, nhưng còn có vài phần thâm trầm bóng đêm không có tán đi, cộng thêm cái này hơi lộ ra túc sát tướng quân phủ, lúc này lại có thế có người có tốt như vậy hứng thú tắm cho dù là Trương Lương, lúc này nghĩ tới cái này. Cũng không khỏi có vài phần bật cười lắc đầu, hắn thế nào cảm giác như vậy khó đây. Vừa lúc đó, phòng trong bỗng nhiên truyền ra thanh âm hòa hoãn bình tĩnh, không giống với đối mặt thường nhân thờ ơ, ngược lại thì lộ ra một cỗ bản năng thân cận, ngươi đã đến rồi, tiến đến. Ai tới Trương Lương trong lòng máy động, nhìn quanh một cái cửa, hắn bỗng nhiên cảm giác được lưng hàng loạt lạnh cả người, ở nơi này bốn phía, dường như chỉ có tự mình một người ở nhớ tới phòng trong vang lên thanh âm. Trương Lương tâm có chút trở dạ, hắn không xác định đối phương là không phải phát hiện chính mình, thế nhưng hắn lúc này đúng là có vài phần bất đắc dĩ, hắn cảm thấy, đối phương cái kia bình tĩnh giọng nói, phảng phất nhận định hắn không cách nào chạy trốn giống nhau. Được rồi, là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, một sát na kia, Trương Lương trong đầu thầm nghĩ đến nơi này câu, sau đó, hắn liền dứt khoát mà nhưng bước ra bước chân. Đẩy cửa ra, môn phát sinh tiếng vang nặng nề. Trương Lương đi vào phòng này trong. Doanh chính mắt xếp hơi trọn, nhìn lướt qua trước mắt Trương Lương, tựa hồ là đang đánh giá hắn, lại phảng phất là đang cân nhắc hắn là như thế nào xông vào tướng quân phủ. Mà Trương Lương, thì là xanh mục kết thiệt nhìn trước mắt một màn này đối với hắn lực đánh vào thật sự là quá lớn. Vừa rồi Doanh chính đang tắm, bị sau lưng Trương Lương tại mặt bên nhìn một hồi, nàng phát hiện sau đó, lập tức đứng dậy khoác một tầng khăn mặt. Này mới khiến Trương Lương đi tới. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Doanh chính bỏ quên nhất kiện sự tình, nàng ấy linh lung thích thú thân thể có thể không phải dễ dàng như vậy ở nút, chỉ là nhìn trước mắt Trương Lương ánh mắt như vậy đủ rồi. Nhìn trước mặt Doanh chính, Trương Lương ho khan một tiếng, ánh mắt hơi phiêu hốt bất định một cái dưới, tận lực không để cho mình nhìn về phía Doanh chính phương hướng. Ta nghĩ, ngươi nhất định rất muốn biết thân phận của ta. Doanh chính nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, đối với hắn biết gốc tích nàng, chứng kiến Trương Lương răng dấp, nguyên bản lạnh thấu xương thần sắc rốt cuộc hơi vừa chậm. Trương Lương sững sờ, mới vừa rồi còn phiêu hốt bất định thần tình lập tức bình tĩnh lại, cho dù là mới vừa rồi hoàn cảnh như vậy dưới, Trương Lương cũng không có nghĩ tới, có thể dễ dàng như vậy tránh được Doanh chính con mắt, chỉ bất quá hắn lúc đó đúng là không lớn dám ngẩng đầu đi xem Doanh chính mà thôi. Tuy nói như thế, thế nhưng Trương Lương trong lòng vẫn có vài phần cảnh giác. Đối với cái này mấy lần gặp gỡ, vẫn như cũ không có cách nào biết thân phận quý nhân, Trương Lương vẫn luôn có mang một chút cảnh giác tâm tư, hắn nhớ phải biết rằng Doanh chính thân phận, nhất định phải cùng với nàng chính diện gặp mặt một lần. Những ngày qua, Trương Lương vận dụng trên tay hết thể có thể vận dụng thế lực đi hỏi thăm cái này quý nhân tin tức, vô luận là Mặc Gia vẫn là Tiểu Thánh Hiền Trang, cũng hoặc là Nghịch Lưu Sa, thậm chí còn có hắn đóng các loại quan hệ đều bị vận dụng lên. Nhưng vẫn là không có bất kỳ tin tức. Rất nhanh, thì có thám tử nói cho Trương Lương, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này quý nhân ra khỏi cửa, thậm chí, giả như không phải cái này quý nhân chủ động tới thấy Trương Lương, có thể toàn bộ dâu hải thành, cũng không có ai biết, nàng đã đến nơi đây. Nghĩ những thứ này, hơn nữa cái kia một cỗ lực lượng vô danh thúc dục, nghệ cao nhân gan lớn Trương Lương rốt cục vẫn phải tới. Nhìn trước mắt Doanh chính, Trương Lương sắc mặt có vài phần do dự, nghe được Doanh chính cái kia thẳng thắn trực tiếp câu hỏi, cực kỳ hiển nhiên, có vài phần vượt qua Trương Lương dự liệu. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền phản ứng lại, lúc này không phải hắn có thể đủ đơn giản làm quyết định thời điểm, đối mặt người như vậy thời điểm, tốt nhất là biểu hiện ra hắn chân thành. Mà thế nào mới có thể biểu hiện ra chính mình chân thành? Phương pháp rất đơn giản, đó chính là lúc này Trương Lương thực sự cực kỳ chân thành. Cho nên, làm Doanh chính câu hỏi thời điểm, Trương Lương lập tức nghiêm túc gật đầu, ý bảo quả thực như vậy. Đối với Trương Lương thẳng thắn, Doanh Chính không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là khoe miệng nhẹ cười, muốn nói thoại ngữ, dường như đã ở thấy được Trương Lương sau đó, từ từ không thấy. Vừa rồi, ngươi ở đây bên ngoài nhìn lén ta, đúng hay không? Doanh Chính nhìn Trương Lương, ngữ xuất kinh nhân nói, trên mặt của nàng còn treo móc một tia cười yếu ớt, nhưng là lại để Trương Lương cảm giác được một cỗ tự dưng hàn lãnh. Hắn nghi tơ y rô y chính mình đã từng có một ngày vô sự thời điểm, đống nhiên nghĩ tới một cái khả năng, cái này hay là quý nhân, có phải hay không là Doanh Chính bản thân đâu, giả như đúng như vậy. Như vậy, hiện tại đứng trước mặt hắn, chính là cái này thiên hạ cửu ngũ chi tôn, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính Trương Lương chân có chút chột dạ, sắc mặt của hắn tuy là chấn định, thế nhưng nhìn kỹ, cũng là hơi trắng bệnh, chính mình vừa rồi nhìn lén Tần Thủy Hoàng tâm chín gần 5.000 chữ đại trương. Nhìn trời.